Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 353, công ty của Lệ Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Đường Đại Long đi đại lý thì chuyện này coi như đã được giải quyết. Đương nhiên, trước khi đi đại lý, hắn ta còn phải bàn giao công việc ở đây. Lục Trần giao chuyện này cho Vương Duy. Cuối cùng Vương Duy để phó giám đốc phòng nhân sự thay thế Đường Đại Long và lại chuẩn bị tuyển phó giám đốc mới. Sau khi bắt đầu đi làm, Lục Trần liên lạc với Lệ Khuynh Thành. Trước Tết họ định mua một công ty sản xuất động cơ để lắp ráp động cơ hàng không đi cây 01. Sau khi thông tin bị lộ ra, Lục Trần nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành. Lúc đó anh nói rằng sau Tết có thể đến xem nhà máy sản xuất động cơ của cô ta. Ngày đầu tiên đi làm, anh đã chủ động liên lạc với Lệ Khuynh Thành. Tuy Lục Trần tin rằng nếu anh không liên lạc với Lệ Khuynh Thành thì không đến mấy hôm cô ta cũng sẽ chủ động liên lạc với anh. Nhưng tiếp theo có quá nhiều việc. Sao anh có thể lãng phí thời gian một cách vô bổ như vậy? Nhận được điện thoại của Lục Trần, gương mặt xinh đẹp của Lệ Khuynh Thành lập tức sáng lên. Cô ta không cố ý để chuông điện thoại vang lên lâu một chút, mà sau khi nhìn thấy là số điện thoại của Lục Trần, cô ta lập tức nghe máy. Lục Tổng, kỳ nghỉ của anh có vui không? Lệ Khuynh Thành khẽ cười, nói, tuy Lệ Khuynh Thành biết là Lục Trần không nhìn thấy nụ cười trên y mặt cô ta, nhưng có thể là do bệnh nghề nghiệp. Lệ Khuynh Thành vẫn cười lên, cũng vui, đúng rồi, tôi nói thẳng nhé, trước Tết cô nói là sẽ đưa chúng tôi đến xem công ty sản xuất động cơ của cô. Bao giờ cô có thời gian rảnh? Lục Trần hỏi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi rảnh, dù sao anh cũng có chuyên cơ. Đến Kiềm Dương, cũng chỉ mất một tiếng thôi. Lệ Khuynh Thành nói, tuy hôm nay Lệ Khuynh Thành đã có lịch trình khác, nhưng cô ta đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi. Rõ ràng là hợp tác với công nghệ di kỳ quan trọng với Lệ Khuynh Thành hơn bất cứ chuyện gì. Được, cô đến viện khoa học đi. Lát nữa chúng ta cùng đến Kiềm Dương. Lục Trần nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, nụ cười trên y mặt Lệ Khuynh Thành duy trì trong 2 phút mới biến mất. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới cầm điện thoại lên bảo thư ký đi vào. Lệ Tổng, không bao lâu sau thư ký đến văn phòng của Lệ Khuynh Thành, gọi đoàn luật sư, chúng ta đến công nghệ di kỳ. Lệ Khuynh Thành nói, dạ, công nghệ di kỳ đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Thư ký vui, mừng nhìn Lệ Khuynh Thành. Thư ký biết chuyện trước Tết Lệ Khuynh Thành gọi điện thoại yêu cầu hợp tác. Bây giờ họ đến công nghệ di kỳ có nghĩa là chuyện hợp tác đã có tiến triển. Ừ, hôm nay tôi sẽ đưa họ đến Kiềm Dương xem nhà xưởng của chúng ta. Lệ Nghiêng Thành gật đầu nói. Chỉ là đi xem nhà xưởng thì không cần đoàn luật sư đi cùng đâu. Có thể, sau vài hôm mới có kết luận. Thư ký nói theo kinh nghiệm trước đây. Cô ta cho rằng cho dù công nghệ di kỳ thật sự đồng ý hợp tác với họ, chắc chắn hôm nay cũng sẽ không ký hợp đồng với công ty. Bảo họ đi cùng đi. Lệ Khuynh Thành cứng rắn nói. Đương nhiên là Lệ Khuynh Thành biết cho dù Lục Trần đồng ý hợp tác với cô ta thì cơ hội ký hợp đồng vào hôm nay cũng rất thấp. Thậm chí hôm nay còn chưa đàm phán được. Nhưng Lệ Khuynh Thành xưa nay luôn thích chuẩn bị mọi thứ từ trước. Chẳng may Lục Trần cũng rất sốt ruột. Đàm phán với họ trong hôm nay thì sao? Chẳng lẽ họ còn phải gọi luật sư đến? Đó chẳng phải là làm lỡ thời gian của Lục Trần sao? Phong cách từ trước đến nay của Lệ Khuynh Thành là thà mình mất thời gian đợi khách hàng, cũng không được để khách hàng đợi cô ta. Chấm. Vâng, thấy Lệ Khuynh Thành nói như vậy, thư ký chỉ có thể gật đầu ra. Ngoài sắp xếp công việc, Nửa tiếng sau, cuối cùng Lệ Khuynh Thành đưa ekip của cô ta đến viện khoa học. Khi Lệ Khuynh Thành gặp Lục Trần, thấy đoàn luật sư của anh cũng đến đây, Lệ Khuynh Thành lập tức mỉm cười. Còn thư ký của Lệ Khuynh Thành lại cảm thán trong lòng. Đây là sự khác biệt giữa cô ta và Lệ Khuynh Thành. Rõ ràng Lục Trần cũng nghĩ nếu anh ok nhà xưởng của Lệ Khuynh Thành thì sẽ tiến hành đàm phán xong trong ngày hôm nay. Nếu không anh cũng đã không gọi đoàn luật sự đến Kiềm Dương rồi. Xưởng sản xuất động cơ của Lệ Khuynh Thành nằm ở khu Kim Dương Tân. Khu này vừa mới được khai thác. Chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi, thu hút rất nhiều doanh nhân đến đây phát triển. Lúc đó Lệ Khuynh Thành đã đến khu này xây dựng một xưởng sản xuất động cơ. Nhưng xưởng sản xuất động cơ của cô ta sản xuất động cơ ô tô. Việc kinh doanh cũng khá tốt, cũng chưa từng bị lỗ. Sở dĩ Lệ Khuynh Thành bằng lòng bán cổ phần của công ty cho công nghệ Di Kỳ là vì cô ta muốn nhân cơ hội này mở ra cánh cửa hợp tác với công nghệ Di Kỳ. Cô ta cũng nhìn thấy tiềm lực vô song của công nghệ Di Kỳ. Công ty của cô ta đã phát triển đến một mức độ nhất định. Nếu không có sự thay đổi thì rất khó có được sự đột phá trong thời gian ngắn. Lý tưởng của Lệ Khuynh Thành là khi cô ta còn sống có thể đưa doanh nghiệp gia tộc của cô ta vượt qua 4 gia tộc lớn. Hoặc ít nhất cũng phải đạt được cấp độ 4 gia tộc lớn. Như vậy thì khi hợp tác với công nghệ Di Kỳ, Lệ Khuynh Thành sẽ có cơ hội thực hiện mục tiêu này trong thời gian ngắn. Xưởng của Lệ Khuynh Thành tên là Tập đoàn Sản xuất Động cơ Tấn Tiệp, quy mô khá lớn, diện tích nhà xưởng cũng rất lớn, hoàn toàn có thể lắp thêm vài dây chuyền sản xuất động cơ hàng không. Bình thường không cần dùng quá nhiều dây chuyền sản xuất động cơ hàng không, chủ yếu là bán và lắp đặt hủy diệt 100 đời 6 không. Cho nên Lục Trần dự định lắp thêm 5 dây chuyền sản xuất nữa là đủ dùng rồi. Sau này nếu thật sự cần bán ra bên ngoài, có thể lắp thêm dây chuyền sản xuất. Bản thân Tấn Tiệp cũng có 5 dây chuyền sản xuất động cơ ô tô. Nhưng nếu hai bên hợp tác thành công, Lục Trần phải chuẩn bị hơn 10.000 động cơ ô tô. Như vậy chắc chắn phải lắp thêm vài dây chuyền sản xuất nữa. Nhưng họ đã quan sát bố cục của cả nhà xưởng, có đủ không gian để tiến hành lắp thêm dây chuyền sản xuất. Chê y đường đi, Lệ Khuynh Thành luôn ở bên cạnh Lục Trần giải thích về các tình hình cho anh. Những điều cô ta không hiểu sẽ do giám đốc nhà xưởng đích thân giải thích. Họ đều hy vọng Lục Trần có thể để mắt đến nhà xưởng của họ. Lục Tổng, anh thấy thế nào? Nơi này cách công ty hàng không của anh không xa, hơn nữa cũng đủ điều kiện lắp thêm vài dây chuyền sản xuất. Chúng tôi cũng có đủ công nhân lành nghề. Cuối cùng sau khi tham quan cả khu vực nhà xưởng, Lệ Khuynh Thành lên tiếng hỏi. Chủ yếu là chê y đường đi tham quan. Lục Thần không tỏ vẻ gì. Cô ta cũng không nhìn ra rốt cuộc Lục Trần có để ý đến nhà xưởng này không. Cô ta lập tức trở nên hơi luống cuống. Cô định bán toàn bộ hay là chỉ bán một phần cổ phần? Lục Trần hỏi. Đương nhiên là anh muốn mua toàn bộ, nắm được toàn bộ nhà xưởng này trong một lần, bán một phần cổ phần. Lệ Khuynh Thành nói. Nếu bán toàn bộ cho Lục Trần thì sau này cô ta còn được hợp tác thêm với Lục Trần như thế nào? Nên đương nhiên cô ta chỉ có thể bán một phần cổ phần. Nếu bán một phần cổ phần thì suy nghĩ của tôi là tôi ra công nghệ để có được 70 cổ phần của cô. Sau này tôi sẽ chia cổ tức cho cô khi tôi thu được lợi ích từ việc bán động cơ. Cô suy nghĩ trước đi. Lục Trần nói xong liền quay người đi về phía văn phòng của nhà xưởng, cách Trương